cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, rốt cuộc là ai? Giang Phàm lông mi nhiễm lên lạnh chìm, những người này cầm côn sắt đến công kích xe của hắn. Rất có thể tổn thương Hàn Hân Nguyệt, phàm là dám làm tổn thương Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha. Tại những người kia muốn động thủ trước đó, Giang Phàm quyết định đánh đòn phủ đầu. Hắn nhẹ giọng lại ôn nhu đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hàn Hân Nguyệt nói. Lão bà, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở trong xe. Không muốn xuống xe, ta hạ đi giải quyết bọn hắn. Rất nhanh chúng ta liền có thể về nhà. Hàn Hân Nguyệt mỹ lệ cặp mắt đào hoa cùng Giang Phàm đối mặt. Ngọt ngào nói, tiểu Phàm Phàm, ta tin tưởng ngươi. Lão bà ở chỗ này chờ ngươi nha. Đem bọn hắn đều đánh ngã. Giang Phàm mở dây an toàn, hướng Hàn Hân Nguyệt tới gần. Bỗng nhiên tại Hàn Hân Nguyệt mặt bên trên hôn một cái. Về sau nhanh chóng xuống xe. Hắn đứng tại bên cạnh xe. Quanh thân khí áp rất thấp. Nhìn bọn này cầm côn sắt lưu manh thanh niên. Giống như nhìn người chết. Lưu manh thanh niên một mực xã hội đen. Thường xuyên đánh nhau. Cũng coi là tại gió tanh mưa máu bên trong tới. Có thể Giang Phàm một cái tư thể không cần học bá. Vẫn là cái nghèo kết hủ lậu điểu ti. Trên dưới quanh người băng lãnh túc sát khí chàng vô cùng cường đại. Lệnh người nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn vậy mà ngạnh sinh sinh không dám tới gần. Lão đại, Giang Phàm tiểu tử này. Tựa hồ cùng đã nói xong không giống nha. Liền hắn loại khí thế này. Chúng ta khẳng định chơi không lại hắn. Lan ngươi nha. Ngươi cái này chướng người khác uy phong. Diệt nhà mình chí khí người. Cho ta cái thứ nhất bên trên. Ngươi nếu là không cho Giang Phàm tiểu tử này điểm nhan sắc nhìn một cái. Ta định muốn ngươi đẹp mặt. Lão đại, Giang Phàm nhìn hoàn toàn chính xác không hề tầm thường. Ta luôn cảm giác hắn tựa hồ biết công phu. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hoàn toàn chính xác. Hắn nhìn không phải rất tráng. Nhưng hắn tuyệt không yếu. Đám côn đồ này thanh niên mồm năm miệng 10 thảo luận. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cùng Giang Phàm ở giữa ai cũng không hề động thủ. Có lẽ Giang Phàm là thật lợi hại. Có thể là đối với Giang Phàm, bọn hắn không thể không động thủ. Nghe mình tiểu đệ những cái kia phân tích, lưu manh đầu lĩnh kỳ thật có chút dao động. Có thể tưởng tượng cố chủ cho tiền của bọn hắn có thể duy trì bọn hắn cái này câu lạc bộ thật lâu. Cho nên cuối cùng tên côn đồ này đầu lĩnh, nói thẳng, động thủ, ra lệnh một tiếng, 10 cái lưu manh thanh niên liền hướng Giang Phàm chạy tới. Giang Phàm bất động như núi, ánh mắt lạnh nhạt, rõ ràng một bộ không có đem bọn hắn để ở trong mắt biểu lộ. Lưu manh đầu lĩnh một mực chú ý đến Giang Phàm, gặp Giang Phàm biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng không tốt, muốn hô to một tiếng. Lúc này lại đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp Giang Phàm dưới chân sinh thái cực. Chân trái vượt mức quy định mở ra. Thân thể có chút cung cấp. Hai tay hóa quyền vi trưởng. Hình như có uy phong đánh tới. Giang Phàm giống như là đang diễn luyện thái cực. Cho người ta một loại cánh tay lực lượng yếu đuối. Không chịu nổi một kích cảm giác. Mà hướng Giang Phàm chạy tới lưu manh bọn. Đối Giang Phàm một màn này trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn một bên chạy trước một bên thảo luận. Giang Phàm cái này sợ là điên rồi đi. Chúng ta nhiều người như vậy. Trong tay đều cầm vũ khí. Hắn thế mà ở nơi đó đùa nghịch thái cực. Thật sự coi chính mình sẽ tuyệt học võ công thái cực hay sao? Ta nhìn nha. Giang Phàm tám thành là sọ não có vấn đề. Thế mà ngay tại lúc này không chạy. Còn có tâm tình ở chỗ này đánh thái cực. Ta hắn a đều không muốn động thủ. Cái này thắng mà không võ nha. Không có cách, chúng ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc. Muốn trách thì trách Giang Phàm mình gây thù hằn nhiều lắm. Những tên côn đồ này bên trong, có không ít người đồng tình Giang Phàm. Có thể sinh hoạt rất hiện thực. Không phải một câu đồng tình liền có thể đem chuyện này cho bỏ qua đi. Như thế, giữa bọn hắn cuối cùng có một trận chiến. Nhưng tại bọn hắn bốn phương tám hướng hướng Giang Phàm phương hướng chạy tới thời điểm. Giang Phàm hai tay giống như đóa hoa quấn quanh. trực tiếp một trường, gầm nhẹ một tiếng, hàng long thập bát trưởng, mà những cái kia vây tới bọn côn đồ, tựa hồ thật nghe thấy được một tiếng trầm trầm long ngâm. Chỉ cảm thấy có một cỗ sóng nhiệt hướng bọn họ đánh tới. Bị cái kia sóng nhiệt công kích đến, bọn hắn không cách nào gần phía trước, ngược lại trực tiếp ngửa ra sau nằm, té ngã trên đất. Giang Phàm một trưởng này hàng long 18, đánh bại 5-6 tên côn đồ, cũng là một trưởng này, trực tiếp để những cái kia vốn còn muốn tới gần Giang Phàm bọn côn đồ, tạm thời dừng lại chân, bọn hắn không khỏi hít vào một hơi, mắt lộ ra hoảng sợ. Giang Phàm, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại khủng bố như vậy? Vẻn vẹn chỉ là một trưởng, liền đem bọn hắn 5-6 cái huynh đệ cho đánh ngã xuống đất. Mấu chốt bọn hắn mới vừa rồi còn nghe được một loại động vật thanh âm. Uy nghiêm, bá đạo, cho người ta một loại tuyệt đối chấn nhiếp. Loại kia bị chấn động cảm giác, làm bọn hắn kinh khủng. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều còn không có khôi phục thần trí. Người đối với không biết đều là sợ hãi. Mà trước mắt Giang Phàm thân thủ thâm bất khả trắc, bọn hắn 10 phần sợ hãi. Ai phái các ngươi tới? Giang Phàm hững hờ hướng phía Lưu Manh đầu lĩnh đi đến. Lưu Manh đầu lĩnh sắc mặt trắng bệch, muốn lui về phía sau. Có thể hắn lại toàn thân không thể động đậy. Hắn hoảng sợ nhìn xem Giang Phàm, trừng mắt một đôi tràn ngập tơ máu trong mắt viết đầy sợ hãi. Thẳng đến Giang Phàm đi tới trước mặt hắn, hắn mới ngập ngừng nói bờ môi, lại nửa ngày nói không ra lời, không muốn nói. Giang Phàm cười lạnh, ánh mắt nhàn nhạt hướng trên mặt đất nằm dậy không nổi Lưu Manh thanh niên nhìn lướt qua. Vừa rồi ta chỉ dùng không đến 5 thành công lực, không đến 5 thành công lực liền trong nháy mắt đánh bại 5-6 người. Mà lại Lưu Manh đầu lĩnh hôm nay mang tới người đều là tay chân bên trong rất ưu tú tồn tại. Bọn hắn còn không có xuất thủ. Không, xác thực nói, bọn hắn căn bản cũng không có dính vào Giang Phàm góc áo. Liền trực tiếp bị Giang Phàm một trưởng đánh ngã. Gặp Lưu Manh đầu lĩnh sắc mặt càng trắng bệch hơn một phần. Giang Phàm nhiều hứng thú mà nói, cũng không biết đầu của ngươi có đủ hay không cứng rắn. Lưu Manh đầu lĩnh trong tầm mắt đều là Giang Phàm thon dài lạnh phí công tràn ngập lực lượng tay. Đầu của hắn có thể không nhịn được Giang Phàm một trường. Hắn lúc này đã không lo được cái gì giang hồ quy củ. Nói thẳng, là một vị nữ sĩ muốn ta đối phó ngươi. Nàng cho ba chúng ta 100 vạn, để chúng ta đoạn ngươi tay cùng chân, đồng thời chụp ảnh cho nàng. Nữ sĩ, Giang Phàm trong mắt suy nghĩ sâu xa. Gần đây tựa như cũng không có đắc tội cái gì nữ tính. Sẽ là ai chứ? Giang Phàm đại lão, ta có cùng điện thoại của nàng ghi âm. Lưu Manh đầu lĩnh tranh thủ thời gian lên tiếng biểu trung. Tâm, chơi hắn nhóm nghề này thích nhất lưu cái tâm nhãn. Mà hắn cùng cố chủ liên hệ thời điểm thích nhất ghi âm. Hắn có chứng cứ, muốn đem ghi âm đưa cho Giang Phàm nghe. Cho nên cầu xin nhìn xem Giang Phàm. Giang Phàm giống như cười mà không phải cười mà nói. Ngươi tìm thủ hạ tới lấy điện thoại di động của ngươi. Ngươi bây giờ muốn động không có khả năng. Lưu Manh đầu lĩnh nghe Giang Phàm lời này, trong lòng buông lỏng một nửa. Cái này ít nhất nói rõ, hắn còn có thể động, cũng sẽ không một mực dạng này. Hắn kích động kêu một cái thủ hạ tới. Bánh nướng, ngươi qua đây. Đem điện thoại di động của ta đưa cho Giang Phàm. Giang Phàm đại lão, trẻ tuổi Lưu Manh bánh nướng nơm nớp lo sợ tới nhìn Giang Phàm một chút, rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Liền vừa rồi một trưởng kia, bọn hắn đám người này liền đã biết Giang Phàm kinh khủng. Bây giờ hắn khoảng cách gần cùng Giang Phàm đứng đấy, bắp chân một thằng phát run, từ Lưu Manh đầu lĩnh trên thân lấy điện thoại di động ra. Hai tay của hắn giơ, cúi đầu, đưa cho Giang Phàm, thái độ vô cùng cung kính, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.